Mãnh Long ngủ quên. Chương 200, có lẽ chúng ta nên chờ một lát đi. gocchuyenaudio.com Chấm, đúng vậy. Mỗi đêm khi ông ta đi vào giấc ngủ đều cực kỳ gian nan. Vốn dĩ ông ta nghĩ đó là do vết thương cũ của mình tái phát. Chứ không hề nghĩ rằng cơn đau đấy là do ảnh hưởng của việc luyện tập bát cực quyền. Nhưng hiện tại, trên trán ông Tống toát ra mồ hôi lạnh. Cậu Thiệu Huy, xin hỏi ông già này còn sống được bao lâu nữa? Nghe nói như thế, không chỉ ông Tổng mà đám người Phí Trường Thanh đứng bên cạnh cũng cực kỳ khẩn trương. Dù sao cháu gái của Phí Trường Thanh cũng luyện tập bát cực quyền. Tuy rằng không lâu bằng ông Tống đã học được 3 năm, nhưng cũng đã luyện tập hơn 2 năm, nửa năm nữa. Cái gì? Đáp án này của Lâm Thiệu Huy làm sắc mặt của ông Tống và cô gái xinh đẹp lập tức xám như tro tàn. Ông Tống chỉ sống được nửa năm nữa. Vậy chẳng phải là cuộc sống của cô gái xinh đẹp chỉ còn 1,5 năm nữa là kết thúc sao? Khó trách lúc trước Lâm Thiệu Huy nói nếu không muốn nhà họ Phí có đám tang thì cô gái xinh đẹp phải tạm dừng luyện tập bát cực quyền. Cậu Thiệu Huy, cậu là bác sĩ thiên tài. Van cầu cậu nghĩ biện pháp chữa khỏi vấn đề trong cơ thể hai người họ. Tổng Minh Vương là anh em của tôi, mà Phí Lương Doanh lại là cháu gái duy nhất của tôi. Van cầu cậu, làm gì cũng được, xin cậu hãy cứu chữa cho bọn họ. Lúc này Phí Trường Thanh hoàn toàn hoảng sợ. Ông ta đau khổ cầu xin Lâm Thiệu Huy. Chỉ cần cậu có thể cứu bọn họ, nhà họ Phí sẽ đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của cậu. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người tập trung nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Ánh mắt đó giống như đang nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Mà Lâm Thiệu Huy chỉ mỉm cười. Chớ hoảng hốt đến vậy. Thật ra, biện pháp cứu mạng rất đơn giản. Hà, một câu này làm mọi người ngẩn ra. Rồi sau đó bọn họ nghe thấy Lâm Thiệu Huy nói. Bộ bát cực quyền mà hai người đang học bị đảo ngược. Chỉ cần hai người xoay ngược lại phương pháp là xong. Không những có thể chậm rãi tầm bổ cơ thể, cường hóa máu và xương của hai người, đồng thời còn có thể chữa khỏi vấn đề trong cơ thể hai người. Kéo dài sinh mạng, xoay ngược lại, lời này vừa nói xong. Ông Tống giật mình, lập tức nhanh chóng thử luyện tập bát cực quyền. Tuy nhiên, quy luật vận hành hoàn toàn đảo ngược so với trước đây. Khi ông ta bắt đầu, cạch cạch cạch, mọi người lập tức nghe thấy trên người ông Tống vang lên những tiếng nổ giòn tan nối tiếp nhau. Rồi sau đó dường như bên trong lỗ mũi ông ta có một luồng khí màu đen nhạt. Luồng khí màu đen nhạt ấy bị ông ta phun ra hít vào không ngừng. Thật, thật sự rất thoải mái. Hình như cơn đau trên người tôi đã yếu đi rồi. Sau khoảng thời gian bằng một nén nhang cháy hết, ông Tống mở to mắt. Trong hai mắt ông ta bừng lên sự kích động và vui mừng như điên. Không chỉ có thế, tôi cảm thấy hình như thực lực trong cơ thể tăng lên một chút. Ngay cả làn da và xương cốt cũng cứng hơn trước đây. Giọng của ông Tổng run rẩy vì quá ngạc nhiên. Mọi người xung quanh lập tức ồn ào bởi chuyện này quá khó tin. Làm sao có thể thần kỳ đến vậy? Chỉ với thời gian bằng một nén nhang cháy hết mà có tác dụng tuyệt vời như thế sao? Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đây là lần đầu tiên ông luyện tập bát cực quyền một cách bình thường. Về sau, hiệu quả này sẽ dần dần giảm đi. Nhưng sức mạnh của ông sẽ tăng lên theo ngày. Lâm Thiệu Huy không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào đối với điều này. Dù sao, bát cực quyền là bài học đầu tiên của các thành viên trong nhà tù máu. Đây cũng là chiêu thức mà toàn bộ 3.000 người của nhà tù máu, 5.000 chiến sĩ trong quân đoàn Hắc Ám đều bắt buộc phải học. Tất nhiên hiệu quả vô cùng tốt. Tuy nhiên, điều bình thường nhất ở trong mắt Lâm Thiệu Huy lại giống như một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi ở trong mắt Tổng Minh Vương. Phí Trường Thanh, Cao Chí Viễn và cô gái xinh đẹp. Ngay giây phút tiếp theo, ba người Tống Minh Vương, Phí Trường Thanh và cô gái xinh đẹp vội vàng đi đến trước mặt Lâm Thiệu Huy. Rồi sau đó cong lưng cúi đầu cảm ơn Lâm Thiệu Huy. Loại thái độ này quả thật vô cùng thành kính. Cảm ơn ân cứu mạng của cậu Thiệu Huy. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiệu Huy mỉm cười. Tuy nhiên ngay tại thời điểm anh muốn nói gì đờ sáu, điện thoại di động của Cao Chí Viên đột nhiên vang lên. Mà vừa nghe xong, sắc mặt của ông ta lập tức trở nên tái mét. Cách Chương.